Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2 Quang Hàng Lâm. Thần minh lâm thế. Mia, bọn họ đuổi tới. Aileen, hỏa chủng nhất định phải mang về bộ lạc. Các ngươi mang theo hỏa chủng đi trước. Ta tới ngăn lại bọn họ tương đương, làm ngôi sao chớp mắt lúc. Một cái một vùng tăm tối. Bầu trời ở giữa cũng không có bất kỳ ánh trăng hoặc là tinh tinh trong rừng rậm. Mười mấy người đang nhanh chóng chạy. Trong đó hai người trên tay cầm hai cái cây đuốc. Ở ánh lửa soi sáng bên trong, có thể chứng kiến mười mấy người này dường như đều là nữ nhân. Vóc người cũng có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Thân hình của các nàng mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, thân thủ cũng rất là mẫn tiệp. Trong rừng rậm chướng ngại vật mặc dù không thiếu, các nàng lại có thể nhanh chóng trong rừng rậm ghé qua. Tốc độ kia, so với địa cầu bên trên một dạng vận động viên cũng còn phải nhanh. Mà ở hỏa quang thỉnh thoảng soi sáng bên trong, còn có thể đã gặp các nàng đầu hai bên cái kia mau nhung nhung. Đầy lỗ tai, nhìn qua, gần giống như tai mèo nương một dạng. Mia, để cho ta đoạn hậu a hát. Không phải. Ta đoạn hậu, các ngươi tách ra trốn. Mười mấy người chung, một cái cầm trong tay một bà cốt đao đích khả ái tai mèo nương thần sắc kiên định nói. Được rồi, Mia, ngươi nhất định phải sống trở về. Mười mấy người rất nhanh chia làm hai tốp. Một nhóm người mang theo cây đuốc ly khai. Một đạo khác người thì giữ lại. Hỏa quang rất nhanh đi xa. Nơi đây lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Dù cho đem con mắt mở đại đại, đều xem không đến bất kỳ vật gì. Phía sau đã có thể nghe được lá cây bị đụng vỡ thanh âm. Trong bóng tối có vật gì đang nhanh chóng đuổi tới. Mia tay cầm cốt đao trốn ở một gốc cây phía sau, hô hấp cũng biến thành phá lệ bằng phẳng. Đừng xem nàng tiểu, nàng nhưng là thực lực cường đại miêu nhân chiến sĩ, cũng là bộ lạc tộc trưởng nữ nhi. Cái này một lần nàng mang theo mười mấy mạnh nhất tộc nhân, đi trước một chỗ bị sét đánh phía sau, bốc cháy lên rừng rậm, tìm kiếm hỏa chủng. Bộ lạc hỏa chủng lúc trước ngoài ý muốn bị gió lớn thổi dập tắt. Toàn bộ lạc rơi vào trong bóng tối đã có tốt thời gian mấy tháng. Không có lửa, cũng không có quang minh. Đối với bộ lạc mà nói, rất nhiều chuyện cũng không có cách nào tiến hành, bao quát tìm thức ăn cùng sưởi ấm. Mấy tháng này, trong bộ lạc đã có không ít người chết đói cùng chết rét. Bởi tốc độ của nàng rất nhanh, nàng thuận lợi tìm được rồi thiêu đốt rừng rậm, cũng mang về hỏa chủng. Nhưng là, các nàng ở trên đường, lại bị một ít thích hắc ám động vật, cũng chính là hắc ám thú để mắt tới. Một đường đuổi tới, vì bảo hộ hỏa chủng, thực lực mạnh nhất Mia, quyết định lưu lại đoạn hậu. Mia lỗ tai đã dựng lên. Tuy là trong bóng tối nàng xem không đến, nhưng bén nhạy thính giác làm cho lại thanh âm yếu ớt đều không gạt được nàng. Một chỉ hắc ám thú vọt tới. Những thứ này hắc ám thú thích hắc ám hoàn cảnh, chán ghét toàn bộ hỏa quang, cũng như thường lệ tiến công bộ lạc của nàng. Trong bóng đêm, hắc ám thú cũng sở hữu đặc biệt phạm vi nhìn. Mia nhìn không thấy bọn họ. Bọn họ có thể chứng kiến Mia, nhưng nó cũng không có phát hiện sau đại thụ Mia. Giữa lúc hắc ám thú xẹt qua lúc, Mia động rồi, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nhảy, liền xông về hắc ám thú. Trong tay sắc bén cốt đao mạnh đâm xuống phía dưới. Bởi động tác của nàng quá nhẹ, đầu kia hắc ám thú căn bản không có phát hiện nàng, đã bị Mia cốt đao đâm trúng, nhất thời huyết lưu như trụ. Mia một kích thành công, đâm liên tục mấy đao. Hắc ám thú đau đến kêu lớn lên, điên cuồng giãy giụa, đem Mia đụng vỡ. Mia mượn lực vững vàng rơi ở trên mặt đất, cũng không có thụ thương. Cùng lúc đó, những thứ khác hắc ám thú đã phát hiện Mia, gầm thét vọt tới, miệng to như chậu máu đã mở ra. Chỉ cần bị bọn họ hàm răng sắc bén cắn chúng, không chết cũng phải lột ra. Vài đầu hắc ám thú đồng thời đánh tới. Mia cái kia mau nhung nhung lỗ tai nhẹ nhàng run run. Nàng mạnh nhảy tới giữa không trung, tránh ra rồi vài đầu hắc ám thú công kích. Sau khi rơi xuống, Mia chuẩn xác không có lầm, rơi xuống một đầu hắc ám thú trên người. Trong tay cốt đao nhanh chóng xuất kích, lại một đầu hắc ám thú bị giết. Lúc này, cái khác hai cái đoạn hậu tai mèo nương cũng đã giết đi ra. Cái này vài đầu hắc ám thú rất nhanh thì bị ba cái tai mèo nương giết chết. Mia một cái người liền giết ước chừng 5 con. Không tốt, chúng ta bị bao vây. Giết chết cái này mấy con hắc ám thú phía sau, Mia còn chưa kịp lấy hơi, sắc mặt chính là biến đổi. Nói, trong rừng rậm, mấy chục con hắc ám thú từ 4 phương 8 hướng vây quanh. Cái khác hai cái tai mèo nương, sắc mặt cũng là biến đổi. Lúc này, những thứ kia nguyên bản chạy trốn tai mèo nương, cũng bị hắc ám thú bức về tới. Các nàng cây đuốc trong tay, cũng trong chiến đấu, bị hắc ám thú làm dập tắt. Trong đó còn có tai mèo nương bị thương. Mia, thật là nhiều hắc ám thú. Chúng ta trốn không thoát. Hỏa chủng cũng bị bọn họ làm diệt. Aileen sắc mặt tái nhợt, nói, chu vi rậm rạp chằng chịt hắc ám thú xuất hiện. Chứng kiến nhiều như vậy hắc ám thú, tất cả tai mèo nương đều tuyệt vọng. Đúng lúc này, sau khi đột nhiên bầu trời ở giữa trắng tinh tia sáng vung rơi xuống, thoáng cái đem cái này xâm lâm chiếu hiện ra. Tia sáng này nếu như cùng địa cầu ở trên ánh nắng so sánh với, quá yếu quá yếu, cùng trăng sáng quang cũng không cách nào so với. Thế nhưng ở nơi này chỉ có bóng tối vô tận, không có chút nào quang minh thế giới bên trong. Cái này quang liền hiện ra quá sáng. Cánh rừng rậm này đều bị chiếu thành một mảnh màu ngân bạch. Làm tia sáng rải xuống thời điểm, bất kể là mười mấy tai mèo nương, vẫn là tất cả hắc ám thú, đều theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời ở giữa. A, chấm ngoặc kép, một cái tai mèo nương nhịn không được phát hiện tiếng hô. Bởi vì, nàng nhìn thấy, bầu trời ở giữa, xuất hiện một vì sao. Viên này ngôi sao nhìn qua có to bằng cái thớt, trôi nổi tại giữa không trung, tản mát ra ánh sáng dịu dịu, sẽ rất đại một khu vực đều hoàn toàn chiếu rọi. Ở khác một cái thế giới, lại thông thường bất quá ngôi sao, lại làm cho cái này mười mấy tai mèo nương xem ngây người. Không chỉ có cái này mười mấy tai mèo nương, chính là bao vây bọn họ hắc ám thú, từng cái cũng ngước đầu, nhìn lấy giữa không trung viên kia sáng ngời ngôi sao. Ngao ô tương đương, lúc này, một đầu hắc ám thú phát ra nóng nảy tiếng kêu, thức tỉnh tai mèo nương nhóm, chuẩn bị chiến đấu. Tai mèo nương nhóm dồn dập nắm chặt vũ khí. Thế nhưng, những thứ kia hắc ám thú cũng không có tái phát bắt đầu tiến công, mà là từng cái giống như là bị cái gì kinh hách một dạng, nhanh chóng cách xa nơi đây. Trong nháy mắt, tất cả hắc ám thú chạy sạch. Trong rừng rậm, thường thường còn nghe được bọn họ kinh hoàng tiếng kêu. Mia, bọn họ đi. Mắt thấy hắc ám thú đi, tai mèo nương Aileen đã gọi ra một đại khẩu khí, sinh ra một loại tử trong đào sinh may mắn tới. Nàng xem hướng Mia, lại phát hiện Mia đang theo dõi thiên thượng ngôi sao xem. Mia, đây là cái gì? Tốt sáng sủa a, toàn bộ rừng rậm đều bị chiếu sáng. Tai mèo nương cũng nhìn lên trên trời ánh sao sáng, tham lam cảm thụ được quang soi sáng. Từ sinh ra được bắt đầu, nàng liền sinh hoạt tại cái này hắc ám thế giới. Từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy quang, chỉ có trong bộ lạc giấy lên đống lửa phát ra quang. Thần, Aileen, ngươi còn nhớ rõ bộ lạc trong sách xưa nói sao? Chỉ có thần, có thể cho chúng ta mang đến quang minh. Mia thần sắc trang nghiêm lên tiếng. Thần, Aileen cùng với nó tai mèo nương nhóm cũng nhớ tới trong sách xưa lời nói. Nhất thời, trên mặt của mỗi người đều lộ ra kính úy thần sắc. Mia, nhanh, mau nhìn, một cái tai mèo nương có phát hiện. Mia nhìn một cái, chỉ thấy giữa không trung vì sao kia trung xuất hiện một cái bóng người nhàn nhạt. Bóng người này trên người phảng phất tại phát ra ánh sáng, nhìn qua thần thánh mà giàu có uy nghiêm, thần minh hàng thế. Khác một cái tai mèo nương kinh hô lên. Trên sách cổ nói thần không thể nhìn thẳng, nhanh, nằm xuống, Mia nói. Sau đó, nàng nhanh chóng nằm dạp trên mặt đất, những thứ khác tai mèo nương.